Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 885, dẫn sói vào nhà, Nanako. Góc truyện audio.com, là Sơn cư cửa ra vào một đôi nam nữ trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Người mặc màu hồng kimono khả ái nữ hài khuôn mặt nhỏ ửng đỏ ôm thật chặt bên cạnh tuấn mỹ nam hài cánh tay. Dù là dẫn tới người đi đường nhìn chăm chăm, cũng không nguyện ý thả xuống. Can Mao Xiên ai thực sự là để cho ta thất vọng, cái gọi là tempura chi thần cũng bất quá như thế. Chu Diệp thở dài, cảm khái nói, còn không có nhà ta nữ bộc thu làm mỹ vị đâu. Sao nhân gia đều nói cho qua ngươi, nếu quả như thật lấy hương vị bàn về lời nói, là Sơn cư tuyệt đối không phải Tokyo tốt nhất tempura tiệm nấu ăn rồi là Diệp quân ngươi không nghe Nanako mặt mỉm cười nói. Nghe danh không bằng gặp mặt A Chu Diệp thở dài, quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ tiếng người huyên náo chính là Sơn cư bọn hắn giữa chưa tới thời điểm. Xếp hàng đội ngũ càng dài, vẫn là lái xe tiểu đầu mục dùng nho nhỏ thủ đoạn mới giúp bọn hắn lấy được sớm tiến vào đặc quyền. Thủ đoạn gì, đương nhiên là đi đến sắp xếp tới người bên cạnh. Đưa cho cái kia nhìn hơi mập nam tử trung niên một chương viết Yamada tổ danh thiếp mẹ nó. Người dám tin, tại nghe hồng xã hội đen đều nổi danh phiến bất quá nói đến. Tại cái này xã hội đen hợp pháp hóa quốc gia, lại ly kỳ sự tình cũng không tính là gì. Nghe được Chu Diệp oán trách Nanako, nhẹ nhàng che đậy tuy nở nụ cười, cũng chưa trả lời lần thứ nhất nói, là cùng tương lai mình phu quân giải trí. Nếu như lần nữa cường điệu mà nói, vậy thì biến thành cái ô ba. San oán trách Nanako mới sẽ không làm như vậy đâu. Mà nàng bây giờ sẽ ôm Chu Diệp cánh tay. Một là bởi vì ăn cơm trong khoảng thời gian này, nàng chính xác cảm nhận được hướng đẹp mụ mụ nói tới. Những cái kia đồ diêm dúa đê tiện chủ động, cho nên hướng đám người tuyên thệ chính mình quyền sở hữu. Một nguyên nhân khác chính là hai người đã có thân mật tiếp xúc. Ngay cả mình sơ hôn đều bị Chu Diệp cầm đi. Từ trên tâm lý, nàng đối với Chu Diệp đã có cảm tình đặc biệt, huống chi Diệp quân người xấu này. Thế mà trên xe còn cầm đi nàng thật nhiều lần thứ nhất. Ê a ngoại trừ không thích hợp trên xe việc làm bên ngoài. Thân thể của mình đối với người xấu này tên nói đã không có bất kỳ bí mật. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo gia hỏa này là mình tương lai phu quân đâu. Nghĩ tới đây, Kusakari Nanako nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chẳng lẽ mình đã sa đọa trở thành cô gái hư sao? Như vậy kế tiếp chúng ta muốn đi đâu đâu? Chu Diệp nhìn xem tại bên cạnh mình, ôm chính mình cánh tay thần bất thủ xá. Một hồi cười, một hồi cau mày Nanako. Cười thấp giọng hỏi, Nanako có cái gì để cử chỗ sao? Lái xe đưa hai người tới Yamada tổ tiểu đầu mục, đã bị Chu Diệp cho đuổi đi. Nói đùa cái này đã tương đương với hẹn hò, ai sẽ lúc ước hẹn cố ý mang một bóng đèn à, cũng không phải loại tình cảm đó sơ ca à nghe được Chu Diệp tra hỏi. Kusakari Nanako từ thế giới của mình bên trong thanh tỉnh lại. Diệp quân ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Diệp nhìn xem ngốc manh khả ái Nanako, nhịn không được một điểm mũi quỳnh của nàng, cười trêu chọc nói. Chẳng lẽ người tương lai phu quân ta không đẹp trai không? Thế mà đứng tại bên cạnh ta ngươi cũng sẽ đi thần. Thực sự là quá đau đớn tự tôn. Nào có nghe được Chu Diệp mà nói. Nanako vội vàng nói, ta chỉ là đang nghĩ Diệp quân mà thôi nghĩ tới ta. Chu Diệp sững sờ, tiếp lấy trên mặt mang di chuyển nụ cười nói. Nanako chẳng lẽ đang nhớ chúng ta trên xe việc làm sao? Diệp quân thật hát, Nanako lập tức bị Chu Diệp cho trêu chọc cái đầu nhỏ đều không thẳng lên được liền cổ của nàng đều biến thành màu hồng phấn tốt không ra nói giỡn. Chu Diệp nhìn chung quanh một chút cước bộ vội vã người đi đường. Lại lệch ra dưới lầu đi, đoán chừng hôm nay hai người nơi nào đều không cần đi. Nanako, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào đâu? Ân, Nanako cố nén ngượng ngùng thẳng lên đầu trong đầu cuồn cuộn Tokyo địa phương thú vị. Ân, Nanako cố nén ngượng ngùng thẳng lên đầu trong đầu cuồn cuộn Tokyo địa phương thú vị. nhưng mà nàng biết một sự kiện, đó chính là nàng cảm thấy địa phương thú vị, tương lai mình phu quân chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú. Dù sao nam nữ ý nghĩ là có khác biệt, ngay tại nàng minh tư khổ tưởng, địa phương nào chính mình Diệp Quân sẽ khá yêu thích thời điểm. Bên tai sâu kín truyền đến Chu Diệp một câu nói, không cần quá cố kỵ ta. Nanako cũng có thể suy tính một chút chính mình a, dù sao chúng ta là vợ chồng a. A nghe được Chu Diệp mà nói, Nanako nhịn không được nị thanh nói, Diệp Quân dạng này là phạm quy, dạng này sủng ái Nanako. Vạn nhất về sau Diệp Quân ghét bỏ Nanako, Nanako sẽ sống không được, chính là muốn đem ngươi cưng chiều không thể rời bỏ ta mới tốt. Chu Diệp lời tâm tình thuận miệng liền đến. Đối với trải qua chúng nữ khảo nghiệm hắn tới nói một câu dỗ ngon dỗ ngọt mà thôi. Cũng không cần cái gì chuẩn bị. Diệp Quân, Nanako nhịn không được mở ra hai cánh tay của mình, ôm chặt lấy Chu Diệp. Nguyên bản là kèm theo người vợ thuộc tính Nanako. Đối với loại này lời ngon tiếng ngọt nại thụ tính chất là thấp nhất đương nhiên. Người nơi này vợ thuộc tính chỉ không phải thân phận, mà là tính cách, hiền thê lương mẫu như thế ôn nhu tính cách, hai người cứ như vậy tại trên đường cái im lặng ôm nhau. Ven đường đi qua người đi đường mang theo hoặc hâm mộ, hoặc lắc đầu biểu lộ vội vàng đi qua. Một lúc lâu sau Nanako cuối cùng cam lòng từ Chu Diệp ấm áp trong lồng ngực đi ra. Ngay lúc này nàng chợt nhìn thấy một người mặc lấy on trang nghề nghiệp nữ tính, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Cái loại ánh mắt này, nhưng chưa bao giờ có hư vinh tâm Nanako cảm thấy một hồi thư sướng. Nàng đắc ý khuôn mặt nhỏ hướng lên. Hai tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp cánh tay giống như là tại tuyên thệ chính mình sở hữu quyền như thế. Nhìn xem cái kia nghề nghiệp nữ tính, hưởng thụ lấy nữ nhân kia ước ao ghen tị ánh mắt Nanako. Bỗng nhiên nghĩ tới buổi chiều sắp xếp hành trình, nghĩ tới đây. Nanako ngẩng khuôn mặt nhỏ, mang theo mong đợi nhìn xem Chu Diệp nói. Diệp Quân dứt khoát buổi chiều ta mang ngươi nhận thức một chút các bằng hữu của ta, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho các nàng nhận biết. Tốt đối với Chu Diệp tới nói, bị chính mình nữ nhân mang theo tham gia đủ loại khuê mật tụ hội, tiến hành thường ngày phơi bạn trai loại hoạt động này, hắn đã sớm kinh lịch không biết bao nhiêu. Nhưng mà rất nhanh chúng nữ nhân của hắn cũng không dám phơi hắn. Liền xem như phơi, cũng chỉ là mang theo ảnh chụp phơi dùng blog phơi. Chân nhân phơi loại này hành động, đã rất lâu không ai dám làm như vậy. Bởi vì phơi đến cuối cùng, Chu Diệp các nữ nhân phát hiện khuê mật đều biến thành tỉ muội đương nhiên. Chu Diệp cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Vừa ý mắt, còn muốn là chỗ, hắn mới có thể ra tay. Sao tiền, tại Chu Diệp phía sau trong cung, lúc người mới gia nhập, lão nhân đều sẽ dạy bảo tỉ muội mới tới, như thế nào mới có thể hiệu suất cao và an toàn phơi bạn trai. Chỉ là trước mắt Nanako không biết mà thôi. Có thật không, Diệp Quân quá tốt rồi vẫn như cũ không biết, mình tại mang theo một con sói xâm nhập bãi nhốt cừu Nanako. Nghe được Chu Diệp đáp ứng thỉnh cầu của mình, vui vẻ nhảy dựng lên. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ngự nước trà nữ tử cao đẳng học viện A nói. Nanako kéo Chu Diệp hướng về cách đó không xa sĩ đứng đi đến. Mặc dù nghe hồng xe taxi giá cả nổi danh quý, nhưng mà rõ ràng mặc kệ là Chu Diệp cũng tốt, Nanako cũng được, hai người đều không phải là thiếu tiền chủ. Đương nhiên không thèm để ý điểm này, tiền mặt Nanako đã bắt đầu hưng phấn tưởng tượng. Chính mình ba cái kia khuê mật, nhìn thấy tương lai mình phu quân tuấn Mỹ như thế lúc, sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì đâu, thực sự là chờ mong a. Cách chương.